Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 469, cần gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Triệu Trần ngữ như vậy một giải thích, đám dân mạng cũng làm không hiểu tình huống, không biết nàng nói thật hay giả, rất nhiều người có khí không chỗ làm, thế là liền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chạy tới mắng cảnh viên giả chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắng sau một ngày, cảnh viên thê tử lại lộ diện. Chu Văn, Triệu Trần ngữ, phản ứng của ngươi tất cả ta trong dự liệu, trước ngươi vu khống người khác chuyện ta sớm có nghe thấy, cho nên cố ý lưu lại một tay, muốn nhìn ngươi một chút phản ứng, mà ngươi đáp lại một chút cũng không khiến ta thất vọng. Các ngươi trong vòng người không phải đều mê nhi giấu một tay trò xiếc sao? Ta cũng học xong, xin chỉ giáo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía dưới bám vào mấy chương đồ, kia là Weibo nói chuyện phiếm giao diện, thời gian là tại ngày mùng 4 tháng 1. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay lạnh quá a, ta sau khi xuống xe cảm thấy đông lạnh hỏng, ngươi một hồi đến thời điểm cũng muốn xuyên giày điểm. Vi Thành tốt, ngươi đến quán rượu sao? Phát tấm hình ta xem một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa tới, nha, ngài muốn ảnh chụp tình kiểm tra và nhận. Đồ, Vi Thành thu được, tiểu ngữ thật đẹp, chờ ta chuẩn bị đi ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, nhưng ngươi đi ra ngoài phải cẩn thận một điểm a, chớ để cho trong nhà phát hiện kia. Vi Thành, sẽ không, nàng ngay tại ướp đồ chua, bận rộn đã mấy ngày, cũng không biết tuổi quá trẻ thế nào theo cái lão thái bà dường như thói quen. Chảy mồ hôi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy ngươi không phải là cưới nàng. Khổ sở, Vi Thành, ngoan, ta hiện tại tâm lý chỉ có ngươi, ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Hôn nhân chỉ là hư danh, ngươi không cần để ý, ta đã ra cửa, lái xe đi tìm ngươi, ngươi phát xuống khách sạn vị trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cái này Weibo số rõ ràng là tiểu hào, mặc kệ là ảnh chân dung còn là tên tự hồ cũng cùng hai vị người trong cuộc không quan hệ, nhưng nói chuyện phiếm bên trong nhà gái lại là phát tự chụp hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự chụp hình là tại khách sạn trước gương đứng chụp, nữ tử mặc rộng rãi áo len, cố ý đã kéo xuống một bên cổ áo, lộ ra một nửa vai, da thịt tuyết trắng. Nàng hướng về phía ống kính nhẹ cong lên miệng giống như là tại đòi hôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rõ ràng chính là Triệu Trần ngữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ bên trong chứ cái này bên ngoài còn có một tấm cảnh viên thê tử, cũng chính là chính Chu Văn vòng bằng hữu screenshot, thời gian giống nhau là ngày mùng 4 tháng 1. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước không có lấy chồng lúc mẹ ta mỗi đến lúc này liền thích làm đồ chua, chúng ta người một nhà đều thích ăn mẹ làm đồ chua, xứng cái gì ăn đều rất sướng miệng. Lấy chồng sau hoài niệm mẹ mùi vị, lại không tiện thường về nhà, chỉ được đi học mình làm, mùi vị so với mẹ làm kém một ít nhưng cảm giác còn là quen thuộc, là nhà khí tức. Đáng tiếc ta tiên sinh tựa hồ không quá thích ăn, vậy những này cũng chỉ có thể nhường ta một người chậm rãi giải quyết rồi. Động thái bên trong thả hai cái đồ, một tấm là đồ chua đồ, một khác cái là tay nàng cầm đồ chua bát tự chụp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc kệ là thời gian còn là nhân vật tất cả đều đối được. Làm Chu Văn phát xong điều này Weibo về sau, phía dưới nháy mắt nhiều rất nhiều bình luận, tất cả đều là an ủi nàng, đồng thời mắng kia hai cái cặn bã nam tiện nữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảnh viên hai ngày này đã bị mắng không ít nhưng lúc này Weibo lần nữa luân hãm. Triệu Trần Ngữ nơi đó liền càng thảm hơn, nàng phía trước giải thích vẫn là có người tin tưởng, những người kia vẫn từng vì nàng biện hộ tới, hiện tại tốt lắm, bị đánh mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên bọn họ liền đi mắng nàng cho hả giận. Còn có chút bạn trên mạng thì là đi tìm hai cái này tiểu hào, vừa tìm liền phát hiện rất nhiều chi tiết nhỏ, từng giờ từng phút đều nghiệm chứng đây chính là bọn họ tiểu hào, không có nghỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần hai người tiểu hào biệt danh tồn tại cũng bị người cấp tìm được. Y, ta lại đổi tên A, ta là Y, hắn cũng là Y, dạng này chính là Y A, chúng ta có phải hay không rất có duyên phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vi Thành, hôn nhân là cái Vi Thành, ta tiến đến, cũng hối hận. Đây là rất sớm phía trước bọn họ động thái, cũng không biết bản trên mạng là thế nào tại trong thời gian ngắn như vậy đem bọn nó cấp đào ra tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Trần Ngữ đại khái là chịu không được loại này thế công, ban đêm hôm ấy liền bình luận chức năng, trang biến mất. Cảnh viên là thì lần hai ngày lộ diệt, nói rất đơn giản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu tiên là nhận sai, vì lần này ảnh hưởng xấu cấp bạn trên mạng nói xin lỗi, đồng thời nói chuyện này là chuyện riêng của hắn, hắn sẽ hào hào xử lý. Về sau liền cũng đóng bình luận chức năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mạng bởi vì việc này náo nhiệt vài ngày, về sau bởi vì sự kiện hai đại nhân vật chính đều không nổi lên mà dần dần yên tĩnh lại. Nửa đường thường có rất nhiều người tại khuyến khích Chu Văn ly hôn, nói dạng này hôn nhân còn không bằng ném đi, loại này cặn bã nam nhìn xem liền tâm phiền, làm gì tìm cho mình không thoải mái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Chu Văn từng hồi phục qua cùng loại bình luận, nàng là nói như vậy. Ta có công việc của mình cùng thu nhập cưới sau cũng không dựa vào qua cảnh viên cái gì, hắn bởi vì công việc thường xuyên không trở về nhà, có hắn không hắn đều như thế, đã dạng này ta tại sao phải ly hôn. Ta đã đối hôn nhân thất vọng, không tiếp tục gả dự định, nếu như ly hôn ngược lại là tác thành cho bọn hắn cái này một đôi cầu nam nữ. Ta không có vĩ đại như vậy, ta không nghĩ cấp nữ nhân kia đằng vị trí, ta chỉ muốn dùng quãng đời còn lại đi tra tấn bọn họ, như cùng hắn bọn họ đã từng tra tấn ta như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy, đầu tiên là nhường người lạnh mình, nhưng sau đó chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Đám dân mạng chỉ có thể nói một câu, cần gì chứ, có thể càng nhiều nói nhưng cũng không nói ra được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Già có nỗi khó xử riêng, nhưng cái này còn lại đã tới đáy là muốn làm sao đọc còn phải nhìn chính người ta, ngoại nhân nói cái gì đều vô dụng. Cảnh viên vợ chồng về sau đến tột cùng muốn làm sao sinh hoạt, Triệu Trần Ngữ lại là ứng đối như thế nào loại cảm tình này mâu thuẫn, ngoại nhân liền không được biết rồi, nhưng là có thể khẳng định là, hai người này trải qua này sau đó danh khí lớn ngã, đều sẽ biến thành bị phỉ nhổ tồn tại, về sau muốn nhận được không sai diễn chỉ sợ là khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại ngày mùng 1 tháng 4 lúc Giang Tiểu Bạch tham gia công từ câm, khởi động máy nghi thức sau đó liền chính thức nhập nhóm bắt đầu quay chụp. Đoàn làm phim tại bắt đầu ban đầu là tại thành phố điện ảnh chụp, một ít bộ phận cần ra ngoài lấy thực cảnh, còn có chút thì cần tại trong rạp hoàn thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì nhân vật nữ chính Dương Khả Nhi bạo gầy nguyên nhân, rất nhiều đồ hóa trang đều không vừa vặt, sau khi mặc vào hiệu quả rất kém cỏi, may mà tạo hình chiếu chụp sớm, còn có chút thời gian có thể dùng để chăm sóc quần áo, cho nên chính thức quay chụp lúc nàng mặc vào đồ hóa trang sau liền so với ngày đó nhìn xem thoải mái hơn. Có chút quần áo có thể sửa, nhưng có chút sửa công trình cũng quá lớn, thời gian căn bản không đủ, thế là kim băng cùng cái kẹp liền cùng lên trận, chỉ cần ống kính chụp không đến Dương Khả Nhi phía sau là được, theo trước người nhìn xem vẫn là không có vấn đề.